Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 252, bí mật trong Thanh Thủy Am, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Lý Lý ngậm miệng, nàng ôm đệm chăn, nhớ tới cái nam thai đã thành hình kia, nước mắt lại rào rào mà lăn xuống. Khương Quý Phi ăn dưa mật, đạm mạc nói, hài tử tương lai còn sẽ có, người có cái gì mà phải thương tâm. Tóm lại Nam Bảo Y đã vào Thanh Thủy Am. Đó là địa bàn của chúng ta. Muốn thế nào? Còn không phải do chúng ta định đoạt. Người khóc thành như vậy. Không biết. Còn tưởng rằng bổn cung làm gì ngươi đâu. Thư Lý Lý lau lau nước mắt. Chản sữa bò kia là Quý Phi Nương Nương tự mình đưa cho nàng. Sinh thảo ô cũng là Quý Phi Nương Nương đích thân bỏ vào. Chỉ là con đường này. Lại là Thư Lý Lý nàng tự chọn. Nương nương nói phải. Là ta ánh mắt thiền cận. Nàng nuốt xuống tất cả ủy khuất. Chờ đợi mà nhìn bốn phía xung quanh. Nương nương. Điện hạ đâu? Hài tử không còn. Điện hạ nhất định rất thương tâm. Khương Quý Phi sắc mặt không được dễ nhìn. Thân là mẫu thân. Nàng biết thói hư tật xấu của chính nhi tử mình. Thời điểm ở mái hiên nhìn Nam Bảo Y. Đôi mắt hắn cũng tái rồi. Còn cố ý cầu hoàng đế đem Nam Bảo Y đưa tới Thanh Thủy Am. Chỉ vì lưu lại tánh mạng nàng ta. May mắn nàng phái cung nữ nhìn chằm chằm Hoài Mỹ. Mới không để hắn tung tăng mà xuất cung theo. Nàng buông cái thể nhà voi xuống. Hải tử không còn. Hắn thương tâm vô cùng. Còn đang ở thiên điện khóc đâu. Lần này thi lại thi hội này. Hoàng đế mệnh thái tử, Tĩnh Vương thế tử, anh Vương cùng hắn, cùng nhau đảm nhiệm quan chủ khảo, xem như khảo nghiệm hoàng tử khảo. Hắn là cái nam nhân, ngươi làm nữ quyến, đừng luôn nhớ thương hắn, trì hoãn hắn làm chính sự. Dư Quang thoáng nhìn Thư Lý Lý sắc mặt tái nhợt, nàng không kiên nhẫn, trấn an nói, chờ tương lai Hoài Mỹ thành đại sự. Sẽ tự giúp phụ thân ngươi lật lại bản án. Lại triệu hồi hắn từ biên cương về. Lý Lý, ngươi phải phụng dưỡng Hoài Mỹ cho cẩn thận. Tương lai hắn không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Nỗi lòng Thư Lý Lý thoáng bình tĩnh chút. Nàng cảm tạ Khương Quý Phi. Đỡ tay cung nữ nằm vào đệm chăn. Trong đầu lại hiện ra bộ mặt đáng giận của Nam Bảo Y kia. Khương Quý Phi bước ra thiên điện. Cố Sùng Sơn đã chờ ở bên ngoài. Nàng duỗi tay phủi phủi bụi trên đầu vai Cố Sùng Sơn. Người đã đưa đến Thanh Thủy Am. Cái động tác này không khỏi quá mức thân mật. Hơn nữa Cố Sùng Sơn co thói ở sạch. Cổ áo cổ tay áo không hề dính cát bụi. Càng không nói đến bả vai. Nhưng cung nữ bốn phía mặt mày bất động. Hiển nhiên sớm thành thói quen. Đã đưa đến. Cố Sùng Sơn buông xuống mi mắt. Mỗi người đều cho rằng Thanh Thủy Am là nơi cầu nhân duyên cầu tử tốt đi. Thái hậu sinh thời. Thậm chí còn từng mấy lần giá lâm Thanh Thủy Am lễ Phật. Khương Quý Phi đem tay áo rộng che miệng. Tươi cười châm chọc. Nó ban ngày xác thật là cái miếu am trời quang trăng sáng. Nhưng ban đêm. Lại là nơi tiêu tiền tiếng tăm lừng lẫy. Cố Sùng Sơn. Người tuy là cái thiến nô, nhưng cũng có thể tới nơi đó sung sướng. Bổn cung thấy, người tự hồ thực để ý nha đầu nam gia kia. Nàng không giấu vết mà nhìn chằm chằm Cố Sùng Sơn. Cố Sùng Sơn cụp mi rũ mắt, tư thái phóng ra thật sự thấp. Nương nương sao lại nói như vậy? Là nương nương đem nô tài nâng đỡ cho tới địa vị cao thượng như ngày hôm nay. Trong lòng trong mắt nô tài. Chỉ có một mình nương nương. Khương Quý Phi tươi cười. Lúc này mới nhiều chút chân ý, biết ngươi trung thành nhất. Nàng vỗ vỗ gương mặt Cố Sùng Sơn. Ngoan ngoãn đi theo bổn cung. Bổn cung không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Cố Sùng Sơn thật sâu mà gục đầu xuống. Nô tài thích nương nương đến cực điểm. Khương Quý Phi thực vừa lòng. Nàng hợp lại tay áo rộng. Đi hướng cuối hành lang cuối. Hoàng thượng đối nam gia phiền lòng, lường trước sẽ không đi tìm tiện nhân Nam Yên kia. Đã nhiều ngày sợ là muốn lâm hạnh bổn cung, Người mấy ngày nay, đừng xuất hiện trước mặt bổn cung. Cung tiễn nương nương, Cố Sùng Sơn chắp tay. Thẳng đến bóng dáng nữ nhân cùng những cung nữ biến mất ở trong tầm nhìn. Cố Sùng Sơn mới ngồi dậy. Tiểu thái giám cung kính mà đưa tới khăn tay. Cố Sùng Sơn tiếp nhận khăn tay. Phủi phủi bả vai bị Khương Quý Phi chạm qua. Lại chà lau gương mặt bị nàng sờ qua. Hắc Vân Vệ bên kia. Có tin tức truyền đến. Hồi bẩm đốc chủ. Mê Hạ từ bên trong Hắc Vân chọn cái cô nương am hiểu ngụy trang. Đưa đi Thanh Thủy Am. Chỉ cần nàng ở Am Ni cô cùng quận chúa kết thiện duyên. Nói vậy cơ hội được quận chúa mang về Nam Phủ là rất lớn. Như thế, cũng coi như là gián tiếp ăn bài gián điệp bên cạnh Tiêu Dịch. Cố Sùng Sơn ném khăn. Hắn quan sát cung thành nguy nga. Mơ hồ bên trong. Phảng phất lại thấy thiếu nữ kia kéo dài lụa choàng, kiều kiều khí khí mà đi ở trong hẻm cung thật sâu thật dài. Cô nương bị Cố Sùng Sơn niệm tưởng, ngồi quỳ ở thiện phòng, cửa sổ cách lịch sự tao nhã, truy y mộc mạc, trước mặt nàng là lùn án gỗ hồ đào, giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ, còn có một quyển kinh Phật. Nàng lấy bút lông gãi gãi thái dương, mắt phượng sáng lấp lánh. A Ha Tơ, tuy rằng cũng không phải nàng hại chết tiểu hoàng tôn, nhưng nàng vẫn là chép một lần kinh Phật, xem như an ủi tiểu hoàng tôn trên trời có linh thiêng. Nàng cúi đầu thổi thổi giấy tuyên thành, gác xuống bút lông, duỗi người, muốn tiến vào chỗ sâu trong Am Ni cô để tìm hiểu tình hình. Nhưng bốn góc thiện phòng, còn ngồi quỳ bốn cái ni cô sụ mặt, đôi tay giao điệp trước người. Mắt mở ba ba mà trừng nàng, nghiễm nhiên là bộ dáng giám thị, nhìn cũng là người ăn chay niệm Phật, sao tướng mạo hung dữ như vậy? Nam Bảo Y nói thầm, nắm tay che miệng ho khan hai tiếng, thử nói, các vị sư thái, ta đã chép xong kinh Phật, có thể đi ra ngoài đi dạo hay không? Thanh Lưu, chỉ chép một lần, dụng tâm không thành. Thanh Nghiên, dụng tâm không thành. Không thể đả động thần Phật, Thanh Dệt, cho nên quận chúa chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục chép kinh. Thanh Ngữ, đúng vậy, bốn cái ni cô thái độ lạnh như băng, ngay con mắt cũng chưa cho Nam Bảo Y nghiến răng. Nàng nhéo bút lông, dịch đến trước mặt một vị ni cô, thử nói, sư thái, người pháp hiệu là cái gì nha, quê quán ở nơi nào, trong nhà có mấy người. Đều có thể ăn no mặc ấm. Ước chừng cảm thấy cô nương này quá vô nghĩa. Mặt mày lão ni cô càng thêm hung dữ. Nâng cằm, phảng phất là dùng lỗ mũi chừng nàng. Trầm giọng nói. Mưu hại con cháu hoàng thất. Thanh Nghiên, tội đáng hỏi trảm. Thanh Dệt, ngươi hẳn là mang ơn đội nghĩa. Khắc khổ sao kinh, hồi báo thánh ân. Thanh Ngữ, đúng vậy. Nam Bảo Y. Mấy cái ni cô này, một câu thế nào cũng phải phân ba người tới nói. Một người không nói hết được cả hay sao? Ta đói bụng, không biết bữa tối ăn cái gì. Am ni cô các ngươi hương khói rất tốt. Nghe nói ngay cả Thái Hậu cũng tới đây lễ Phật. Nghĩ đến bữa tối tất nhiên phong phú. Nàng lại thử lời nói khách sáo. Nói lên lễ Phật, con cháu Khương gia phồn thịnh. Nữ quyến nhà hắn nữ có phải thường tới nơi này cầu tử hay không? Thanh Lưu, lời nói quá nhiều. Thanh Nghiên, chọc người phiền. Thanh Dệt, phạt người buổi tối không được dùng bữa. Thanh Ngữ, đúng vậy. Nam Bảo Y tức giận. Cọ cọ mực, mấy cái ni cô này. Mạnh miệng cậy không ra lời nói cũng liền thôi. Còn muốn phạt nàng. Nàng nâng lên bút lông chấm đậm mực nước. Trực tiếp chọc trên mặt lão ni cô. Nam Bảo Y bằng lực bản thân chi lực. Ở trên mất bốn lão ni coi vẽ đầy dâu mèo. Lúc tiểu ni cô chạy tới kêu các nàng đi ăn cơm chiều. Nhìn thấy cả phòng hỗn độn. Sợ ngây người. Kết quả Nam Bảo Y quả nhiên bị phạt không được ăn cơm chiều. Ngay cả thiện phong cũng bị khóa từ bên ngoài. Nàng nhìn cánh cửa hô to. Chấm, sư thái. Cầu phú quý chớ quên. có cơm ăn mang ta nha. Đám sư thái kia thấy nành quá phiền. Tiếng bước chân dồn dập đi xa. Nam Bảo Y cười nhẹ hai tiếng. Liễm đi phần ngây thơ cuồng vọng kia. Đứng dậy đẩy ra cửa sổ cách thiện phòng. Chương 452 kiếp trước bị quyền thần đại nhân chém rớt đôi tay thị nữ. Mặt trời đã dần khuất dạng. Khách hành hương phần lớn đã tan. Tiếng chuông yểu yểu. Bốn phía trong rừng cây truyền đến chim hót. Càng hiện vẻ yên tĩnh trên đảo. Nam Bảo Y kéo xích sắt. Chật vật mà nhảy ra cửa sổ. Đi nhìn ngó xung quanh thiện phòng. Nơi này là nơi nghỉ ngơi của các ni cô. Nàng không tìm được bất luận cái gì có giá trị. Nàng tính toán thời gian. Đánh giá mấy cái lão ni cô kia sắp về tới. Lại vội vàng quay lại đường cũ. Khi bốn cái lão ni cô đẩy cửa vào. Nàng đã nghiêm chỉnh ngồi quỳ ở sau lùn án. Chính đang cầm kinh Phật đọc. Bộ dáng kia so với tín đồ trước điện còn có phần thành kính hơn. Các nàng trần chờ đánh giá. Chính lúc cân nhắc kiếm ra chút tật xấu. Để tiếp tục phạt nàng. Lại thấy khuôn mặt nhỏ của nàng ngưng trọng đoan túc. Trầm giọng mở miệng. Không phải ta lắm miệng. Các người ăn cơm cũng ăn lâu như vậy. Thân là người xuất gia. Hẳn là đem thời gian dùng ở trên chính đạo. Lúc nào cũng phải tụng kinh mới đúng. Đều ngồi lại đây đi. Chúng ta cùng nhau thành kính tụng kinh. Mấy cái lão ni cô biểu tình vi diệu. Quý phi nương nương để các nàng tra tấn Bảo Nghi quận chúa. Nhưng vị quận chúa này. Tựa hồ cũng quý nữ tầm thường không giống nhau. Đêm dần dần vào khuya. Bốn cái ni cô âm hồn không tan. Cùng Nam Bảo Y ở một phòng. Nam Bảo Y mấy năm nay kiều dưỡng. Không thói quen ngủ chung cùng các nàng. Trằn trọc hai cái canh giờ. Lại bỗng nhiên ngửi được trong không khí tràn ngập mùi hương đặc thù. Nàng ngồi dậy. Ngửi ngửi. Kêu. Sư thái. Bốn người ngủ thật sự trầm. Căn bản không phản ứng nàng. Nàng đi xuống giường. Hung hăng cho các nàng một cái tát. Sư thái. Tiếng ngáy như sấm vẫn tiếp tức vang lên. Không giống như là ngủ đến thâm trầm. Ngược lại như là hít phải mê dược. Bởi vậy ngủ ngất xỉu đi. Nam Bảo Y càng thêm khẳng định. Này mùi hương bẩn đêm này có điều quỷ dị. Lúc trước bên ngoài kiếm môn quan. Nàng đã từng uống qua máu nhị ca ca. Từ sau lúc đó. Độc tố tầm thường đối với nàng không hề có tác dụng. Tỷ như nàng cùng Châu Châu cùng ăn đồ ăn không sạch sẽ trên phố. Châu Châu bị ngộ độc đau bụng. Nhưng nàng không bị sao. Mê hương tối nay. Hiển nhiên đối với nàng cũng là không có tác dụng. Nàng rón ra rón rén đi ra ngoài phòng. Mới vừa đẩy cánh cửa ra. Liền kinh tủng phát hiện một tiểu ni cô đi ngang qua. Tiểu ni cô bất quá 18-9 tuổi. Dung mạo mỹ lệ. Trong tay còn cầm một cái bánh xuân. Bốn mắt nhìn nhau. Nam Bảo Y ho nhẹ một tiếng. Ta có chút đói. Ra tới. Tìm ăn. Ta cũng vậy. Tiểu ni cô cong lên đôi mắt. Thực thiện lương mà bẻ ra bánh xuân đưa cho Nam Bảo Y. Ta tìm được ở phòng bếp. Nướng lại một lát. Vẫn là nóng hổi. Chia một nửa cho ngươi. Dưới hiên treo cây đèn. Nam Bảo Y chú ý tới. Tay tiểu ni cô rất đẹp, như là thanh ngọc tạo thành, khớp xương rõ ràng đầu ngón tay sạch sẽ, còn mang theo màu hồng nhạt trong suốt. Nàng nhận bánh xuân, cười nói, cảm ơn, am ni cô yên tĩnh. Hai người ngồi ở bậc thang ăn bánh xuân, tiểu ni cô tán thưởng nói, người xinh thật là đẹp mắt, là đẹp nhất trong những cô nương ta đã thấy. Nghe các ni cô nói. Ngươi là quận chúa từ Thục quận tới. Đây là thật vậy chăng? Nam Bảo Y gật gật đầu. A há tơ. Nàng cắn một ngụm bánh xuân. Bánh bọc mộc nhĩ. Tần ô, nấm bảo linh. Mang mùa xuân cùng nguyên liệu tưới mới. Đêm xuân ăn lại phi thường tươi mới ngon miệng. Ta kêu Vân Tụ. Bởi vì cha mẹ qua đời không chỗ để đi. Mới chạy tới Thanh Thủy Am làm ni cô. Chỉ vì hỗn miếng cơm ăn. Sống sót cho tốt. Tiểu ni cô tươi cười nhiều chút hoài niệm. Ta là hôm nay mới đến. Tóc còn chưa có cạo đâu. Tóc để nhiều năm như vậy. Thật luyến tiếc nha. Nam Bảo Y nghiêng đầu nhìn nàng. Nhóm lò chiếu rọi ở trên nàng khuôn mặt. Nhìn kỹ. Trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra mạc danh quen thuộc. Vân Tụ. Ngay cả tên này. Nàng phảng phất nghe qua từ ở đâu. Mặt bánh dính vào khóe miệng. Vân Tụ cong con mắt. Sùng nịch mà lau vụn bánh trên khóe miệng nàng. Quận chúa là cô nương lớn như vậy rồi. Ăn cơm còn có thể dính vào khóe miệng. Nam Bảo Y rũ mắt. Xem nàng duỗi lại đây tay. Trong đầu sấm sét nổ tung. Nàng bỗng nhiên nhớ tới ở nơi nào gặp qua cái thiếu nữ này. Kiếp trước Tiêu Dịch mừng sinh thần. Nàng theo Cố Sùng Sơn xuất cung tham gia tiệc mừng. Vân Tụ là thị nữ phủ đế sư. Ở bên cạnh Tiêu Dịch rất được mặt. Là hầu hạ bên cạnh hắn. Khi Vân Tụ rót rượu cho Tiêu Dịch. Cố Sùng Sơn khen nàng. Tay như nhu di. Thời điểm chia tay. Tiêu Dịch bỗng nhiên công bố muốn tặng cho Cố Sùng Sơn một phần lễ vật. Đó là một hộp gỗ tinh quý sơn hồng. Nàng thay Cố Sùng Sơn tiếp nhận. Thật cẩn thận mà mở ra trình đến trước mặt Cố Sùng Sơn. Hộp gỗ rõ ràng là một đôi tay dính máu. Cái thiếu nữ bị Tiêu Dịch chém rớt đôi tay. Thế nhưng chính là Vân Tụ. Nam Bảo Y đã quên ăn bánh xuân. Chỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cô nương trước mắt. Nàng cười đến thật ngọt. Động tác giúp nàng chà lau khóe miệng cũng thập phần sủng nịch. Như là tỉ tỉ đối đãi tiểu muội. Tràn ngập che chở, Nam Bảo Y liếm liếm khóe miệng, nói không rõ cảm thụ trong lòng là như thế nào. Cùng Tiêu Dịch nói chêm chọc cười. Thế nhưng nàng đã quên nam nhân kia thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Tụ. Vân Tụ hiện giờ còn chỉ là ni cô trong Thanh Thủy Am. Còn chưa từng tới phủ đế sư làm việc. Nếu nàng ta là cái cô nương tốt. Như vậy nàng hẳn là giúp nàng ta. Đừng để bị Tiêu Dịch chém rớt đôi tay. Nàng cân nhắc. Vân Tụ bỗng nhiên tiến đến bên tai nàng. Thấp giọng nói. Quận chúa. Sau khi tiến vào ta mới phát hiện. Thực ra Thanh Thủy Am thực đáng sợ. Cất giấu rất nhiều thứ không thể để người khác biết. Người sau này. Phải cẩn thận chút. Nàng tựa hồ không muốn nói rõ. Am ni cô đến tột cùng cất giấu cái đồ vật đáng sợ gì. Nàng trịnh trọng mà gật gật đầu với Nam Bảo Y, rời đi nơi này. Nam Bảo Y trong lòng đánh cổ. Nàng chỉ biết Thanh Thủy Am cất giấu chứng cứ phạm tội của Khương gia. Nhưng Vân Tụ nói nơi này thực đáng sợ. Lại không biết đến tột cùng là đáng sợ như thế nào. Nàng ở Thanh Thủy Am qua 20 ngày. 20 ngày này. Châu Châu ngẫu nhiên sẽ ngồi thuyền tới thăm nàng. Còn mang đồ ăn ngon tới cho nàng. Bốn cái lão ni cô luôn là hao tổn tâm cơ muốn tìm ra sai lầm của nàng. Mỗi lần phạt nàng không được ăn bữa tối. Vân Tụ liền sẽ nhân lúc khuya khoắt mang đồ ăn ngon tới cho nàng. Nhưng 20 ngày này. Nàng trộm tìm kiếm khắp Phật Điện cùng thiện phòng. Cũng không có thể tìm được đồ vật liên quan tới Khương gia. Làm nàng thập phần nhụt chí. Nhìn như am ni cô bình tĩnh sinh hoạt. Ở kỳ thi mùa xuân yết bảng ngày ấy. Bị lặng lẽ đánh vỡ. Nam Bảo Y ngồi quỳ ở thiện phòng lật sách. Nghe thấy ngoài phòng truyền đến nghị luận. Điện hạ thật sự phân phó như vậy. Đúng vậy. Vốn là muốn lấy tánh mạng của nàng ta. Bởi vì điện hạ mới để nàng ta sống đến bây giờ. Kỳ thi mùa xuân kết thúc. Điện hạ nhàn rỗi, tối nay liền muốn lại đây Lâm Hạnh. Vậy chúng ta đến sớm làm chuẩn bị. Hiện tại liền đem nàng mang qua đi. Cánh cửa bị đẩy ra. Bốn ni cô cười như không cười mà nhìn Nam Bảo Y. Ánh mắt lộ liễu, khiến người sợ hãi. Thịnh kinh thành bên kia. Kỳ thi mùa xuân kết thúc. Tất cả cử tử đều nhẹ nhàng thở ra. Thời điểm đi ra ngoài trường thi. Thành vương Sở Hoài Mỹ tốt khí phấn chấn, cười ngâm ngâm mà vỗ vỗ bả vai Tiêu Dịch. Đường đệ, tối nay ta có cái tiểu yến. Người muốn tươi thắm ra góp vui hay không a? Không cần, bộ dáng Tiêu Dịch tư, lạnh lẽo giống như Sở Hoài Mỹ dự liệu. Trên mặt hắn tươi cười lại nhiều thêm vài phần. Đuôi lông mày khóe mắt đều là gấp không chờ nổi. Tiêu Dịch đại khái còn không biết. Tối nay hắn tổ chức tiểu yến ở nơi nào. Càng không biết. Vị hôn thê hắn giấu ở đầu quả tim. Thực mau liền phải trở thành cấm sủng của hắn. SSM. Chương 453 nói cái gì không chạm qua nữ nhân. Nguyên lai chỉ là lừa nàng. Sở Hoài Mỹ hừ Tiểu Khúc. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến phía trước. Tiêu Dịch tản mạn mà cong cong môi. Khương gia cùng Sở Hoài Mỹ. Thật là đem người khác thành chày gỗ chơi đâu. Mấy ngày này tuy rằng đang ở trường thi. Nhưng hắn không tin Sở Hoài Mỹ sẽ vô duyên vô cớ đem Nam Kiều Kiều đưa đi Thanh Thủy Am. Cho nên mệnh Thiên Xu tra rõ tòa Am Ni cô kia. Gần đây Thiên Xu đưa tới tin tức. Làm hắn mở rộng tầm mắt. Thanh Thủy Am bên ngoài là Am Ni cô hương khói thịnh nhất thịnh kinh thành. Nhưng trên thực tế, nó bên trong còn giấu một tòa thanh lâu kỹ quán. Tên là Thanh Phong Nhất Độ. Thanh Phong Nhất Độ chỉ tiếp đãi quyền quý phú thương. Là nơi vui vẻ phồn vinh nhiều năm qua ở trong lòng đám quan thương hiểu rõ mà không nói ra. Cho dù trong đó có rất nhiều cô nương lai lịch không rõ. Thậm chí nguyên nhân chết không rõ. Cũng sẽ không có quan phủ hỏi đến. Bên trong tràn ngập thanh sắc huyền mã. Cái dạng mỹ nhận gì đều có. Sở Hoài Mỹ đem Nam Kiều Kiều đưa tới nơi như vậy. Ý đồ đáng chết. Trừ cái này ra, Thanh Thủy Am cùng Khương gia tựa hồ còn có liên hệ thiên ti vạn lũ. Hắn về áp thắng tiền trên cổ tay. Khóe môi nhẹ cong. Chủ khảo vất vả. Ta tối nay cũng đi nhìn cái náo nhiệt. Thập Ngôn hiểu ý. Lập tức đi giúp hắn tạo thân phận giả. A há tơ. Tiêu Dịch tùy tay phất cành liễu chặn đường. Hắn thấy qua Nam Kiều Kiều mặc áo váy. Thậm chí bộ dáng mặc nam bào. Cũng thấy qua Nam Kiều Kiều quần áo bất chỉnh. Thậm chí bộ dáng không có mặc quần áo. Lại chưa từng thấy qua bộ dáng nàng mặc truy y ni cô. Tiểu cô nương thích trưng diện. Cho dù làm ni cô. Nàng cũng nhất định là cái ni cô đẹp nhất. Hắn ý vị không rõ mà cười nhẹ hai tiếng. Cửa lớn bên ngoài trường thi. Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá dừng lại. Thư Lý Lý cuốn lên bức màn. Chờ đợi Sở Hoài Mỹ xuất hiện. Tuy rằng quý phi nương nương không cho nàng quấn lấy vương gia. Nhưng rốt cuộc đã ngày như vậy nàng chưa được gặp hắn. Trong lòng tưởng niệm muốn mạng. Hơn nữa khống khổ mất đi hài tử không được giải quyết. Gặp phu quân một lần chẳng phải là đương nhiên. Nghĩ như vậy, lại thấy Sở Hoài Mỹ sải bước lên tuấn mã. Lập tức đi về phía nam. Thư Lý Lý kinh ngạc. Ở trường thi ngây người nhiều ngày như vậy. Vương gia không trở về phủ. Đây là muốn đi đâu? Nàng cắn cắn môi. Phân phó Sa Phu trộm đuổi theo. Thiện phòng. Nam Bảo Y hai tay không địch lại bốn tay. Bị bốn cái lão ni cô đánh ngất. Chờ khi nàng tỉnh lại. Chóp mũi người được mùi phấn son nùng liệt. Nàng choáng váng mở mắt ra. Nơi này là một khuê phòng đèn đuốc sáng tỏ. Nàng vẫn mặc truy y, gương đồng chiếu rọi ra cô nương chưa thi son phấn. Mặt sạch sẽ tuyết trắng. Sóng mắt giàn rủa, dưới ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống đẹp đến kinh tâm. Mà bốn cái lão ni cô đã chẳng biết đi đâu. Bên ngoài truyền đến tà âm. Nam Bảo Y tò mò nhìn lại. Thì ra cái gọi là khuê phòng. Thế nhưng chỉ là một gian nhà tù. Song gỗ đem nàng ngăn cách ở bên trong. Bên ngoài là đặt đầy ngọn đèn dầu. Giường cột chạm trổ hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc có vô số khuê phòng. Trong mỗi tòa khuê phòng đều có một vị cô nương. Giữa hành lang gấp khúc. Tiểu đình viện núi giả tích ngọc. Thanh tuyền nước chảy. Thế nhưng là cảnh trí hoa mỹ dưới mặt đất. Nam Bảo Y rốt cuộc minh bạch. Chỗ độc đáo của Thanh Thủy Am. Trách không được nàng tìm 20 ngày cũng không thể tìm được chứng cứ phạm tội của Khương gia. Thì ra là do Thanh Thủy có hang động. Khương gia thật sự rất thủ đoạn. Khi nàng vẫn còn đang cân nhắc, đột nhiên nghĩ đến đối thoại của mấy cái lão ni cô. Thành Vương Sở Hoài Mỹ, sợ là mơ ước dung sắc của nàng, cho nên mới cố ý đem nàng đưa đến Thanh Thủy Am. Hôm nay kỳ thi mùa xuân kết thúc, hắn nghĩ đến chiếm tiện nghi của nàng. Nam nhân kia, kiếp trước thấy nàng xấu xí liền tìm mọi cách khi dễ nàng, nhục mạ nàng, kiếp này mới vừa mất đi cốt nhục không lâu, liền nhìn chúng mỹ mạo nàng nghĩ chiếm tiện nghi của nàng. Quả thực không đáng làm cha, đáng giận đến cực điểm. Khi nàng trong cơn giận dữ, bỗng nhiên nghe được bên kia hành lang gấp khúc truyền đến tiếng cười nói. Ta kinh doanh Thanh Phong Nhất Dụ mười mấy năm, chưa bao giờ gặp qua người ra tay hào phóng như công tử. Không biết công tử là làm cái gì? Buôn bán gấm tứ xuyên. Nha, vậy thật đúng là buôn bán thật tốt. Nam Bảo Y cắn cánh môi. Nàng như thế nào nghe giọng nam nhân kia? Cực kỳ giống nhị ca ca nhà nàng. Nàng dựa vào song gỗ, thực nỗ lực mà nhìn xung quanh đầu kia hành lang. Tú bà dẫn một nam nhân cao lớn đi tới. Nam nhân đứng ở sườn hành lang gấp khúc, khoác kiện áo khoác thêu kim hạc. Đèn lồng chiếu ở trên mặt hắn, khiến nàng thấy không rõ lắm dung sắc hắn. Nhưng bộ dáng nhẹ lay động quạt xếp, ước chừng là cái phong lưu ăn chơi trác táng. Tú bà cười tủm tỉm nói. Vài vị bên này đều là hàng mới, rất sạch sẽ. Công tử ngài tùy tiện chọn. Theo ngài, cũng là phúc phận của các nàng. Giọng nam nhân thập phần ngả ngớn. Ta muốn đẹp nhất. Khi nói chuyện, đã chạy tới ngoài song gỗ của Nam Bảo Y, bốn mắt nhìn nhau. Ánh lửa đèn lồng chiếu ở trên khuôn mặt nam nhân. Hắn kim tương ngọc chất mắt phượng môi mỏng hết sức tuấn mỹ. Tựa hồ là vì giấu giếm thân phận, còn cố ý mặc kiến áo gấm màu đỏ, tựa như băng tiết tan rã sau một đoàn liệt hỏa, như là công tử nhà giàu, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu, bất cần đời rồi lại phá lệ chọc nữ tử chú mục. Ngay cả tú bà đã một bó tuổi, cũng nhịn không được e lệ ngượng ngùng, lúc nào cũng trộm ngó nhìn mặt hắn. Nam Bảo Y chớp chớp mắt, xem, cái tên công tử ngả ngớn này, thật đúng là nhị ca ca nàng. Hôm nay kỳ thi mùa xuân mới vừa kết thúc, hắn thế nhưng liền dạo thanh lâu rồi. Nói cái gì không chạm qua nữ nhân, thì ra tất cả đều là đang lừa nàng. Tiêu Dịch dừng chân ở ngoài song gỗ, hắn thưởng thức quạt xếp giấy trắng quạt, cười như không cười mà nhìn chăm chú Nam Bảo Y. Tiểu cô nương mặc truy y xanh đen, đỉnh đầu đội mũ ni cô, khuôn mặt nhỏ thuần tịnh trắng nõn, mắt phượng lộ ra ủy khuất ngập nước, cùng cái động tiêu tiền này thập phần không hợp nhau. Nàng sạch sẽ kiều mềm như vậy, đồng châu thấm ra thủy quang, quả thực có thể muốn mạng hắn. Hắn khép lại quạt xếp, nhẹ nhàng nâng cằm thiếu nữ. Cái này không tồi, gia thích. Tú bà khó xử. Cái này, đã có người đặt trước. Tiêu Dịch cười nhạo, người nọ còn chưa tới không phải. Hắn kêu ám vệ Thiên Xu động tay động chân vào con thuyền của Sở Hoài Mỹ. Tối nay hắn muốn đến cũng là không đến được. Tuy rằng còn chưa tới, nhưng là, tú bà thực khó xử. A Há Tơ, Thành Vương Điện Hạ thế lực lớn. Nàng đắc tội không nổi a. Tiêu Dịch tùy tay ném cho nàng một thỏi vàng. Để tiểu nương tử này bồi ra uống ly trà, có đủ hay không? Thỏi vàng a, tú bà cầm chặt trong tay, nuốt nuốt nước miếng, vội vàng cười nói, uống trà, đủ, đủ. Nàng lấy chìa khóa mở song gỗ ra, cung kính mà mời Tiêu Dịch đi vào. Tiêu Dịch không thích người khác quan khán, tùy tay kéo ra bình phong tử đàn, ngăn cách tầm mắt bên ngoài song cửa. Đối diện tầm mắt Tiêu Dịch hài hước đánh giá, Nam Bảo Y thật đúng là tức điên. Nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, xoay người không thèm để ý Tiêu Dịch. Tiêu Dịch chậm rãi dạo bước đến bên người nàng, cúi người ngửi ngửi ngọt hương trên cổ nàng, nói giọng khàn khàn, tiểu ni có đến từ nơi nào, xinh đến mỹ mạo như thế? Nam Bảo Y ngẩng khuôn mặt nhỏ, Tức giận, ngươi lừa ta. Chấm, Tiêu Dịch mỉm cười. Lừa ngươi cái gì? Chính ngươi nói không chạm qua nữ nhân. Nhưng ngươi đêm nay còn tới dạo kỹ viện. Nam Bảo Y buồn bực bất kham. Nhìn y phục hắn tỉ mỉ chọn lựa. Ngươi còn ăn mặc long trọng như vậy. Nhị ca ca, tiểu ni cô, đáng yêu, muốn. Chương 454 này xiềng xích, ai cho ngươi mang lên đi? Tiêu Dịch cười hai tiếng. Hắn dùng phiến quạt đẩy ra mũ ni cô trên đầu thiếu nữ. Mái tóc đen như thác nước, ở dưới ánh đèn tùy ý phô tán. Chùy y xanh đen càng làm nổi bật da bạch sạch sẽ eo nhỏ hẹp vai. Ngồi ngay ngắn ở dưới ánh sáng đèn dầu. Thật sự như Mỹ ngọc đầy phòng. Chiếu rọi bức tường. Hắn hầu kết lăn lộn. Thần sắc trong mắt lại đen tối hai phân. Hắn cúi người. Thầm ngửi hương vị nàng. Mới kiềm chế dục vọng. Xoay người ngồi vào đệm hương bồ. Quạt xếp gõ gõ mặt bàn. Hắn lười biếng nói. Châm trà. Nam Bảo Y cắn răng nhìn chằm chằm hướng hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Thật lâu sau. Cuối cùng là Nam Bảo Y bại trận. Nàng trao mày lá liễu ngồi vào bên cạnh Tiêu Dịch. Qua loa đại khái mà rót một ly trà cho hắn. Tiêu Dịch bưng lên chén trà. Liếc nàng một cái. Cười nhạo. Cái miệng này dầu lên. Cũng có thể treo một ấm dầu. Hôm nay kỳ thi mùa xuân kết thúc. Ta tới Thanh Thủy Am là vì gặp ai? Kiều Kiều còn chưa rõ ràng. Hắn lại dăm ba câu. Đem chuyện Thanh Thủy Am cùng Thanh Phong Nhất Độ giảng cho tiểu cô nương nghe. Nam Bảo Y không tức giận hắn dạo kỹ viện. Líu lưỡi nói. Khương gia lá gan cũng quá lớn. Lại dám ngầm lừa bán cô nương như vậy. Người ở Am Ni cô lâu như vậy. Có tra được cái gì? Nam Bảo Y rất xấu hổ. Bên ngoài Thanh Thủy An thoạt nhìn thực đứng đắn. Ta cũng không tra được cái gì. Tối nay bị bắt đến đây. Mới biết được Am Ni cô có hang động khác. Tiêu Dịch phẩm trà thơm. Đỉnh cấp quân sơn ngân châm. Hương trà độc đáo. Quạt xếp gõ nhịp trên lùn án. Sau một lúc lâu. Hắn nghiêm mặt nói. Còn muốn tiếp tục tra. Nam Bảo Y trịnh trọng gật gật đầu. Ni cô Thanh Thủy Am lòng phòng bị rất mạnh. Nếu hiện tại nàng từ bỏ. Nhị ca ca lại một lần nữa để mật thám trà trộn tiến vào. Phải tốn rất nhiều công sức cùng thời gian. Tiêu Dịch lại uống một miệng trà. Ngoài song gỗ truyền đến tiếng tỳ bà cùng âm thanh vui cười không dứt bên tai. Trên bình phong tử đàn vẽ tranh lá vàng. Vẽ sĩ nữ đồ kiều diễm ái muội. Ngọn đèn dầu nhảy lên. Đem khuôn mặt hắn chiếu rọi đen tối không rõ. Sau một lúc lâu. Hắn buông chung trà, duỗi tay chỉnh lại tóc loạn bên thái dương Nam Bảo Y, hắn nghiêm mặt. 12 canh giờ, thời gian 12 cái canh giờ. Cho dù điều tra không được gì, nàng cũng cần phải rời đi nơi này. Hắn luyến tiếc để Nam Kiều Kiều đặt mình trong hiểm cảnh. Nam Bảo Y xoa vạt áo truy y, còn không có tới kịp cò kè mặc cả. Nam nhân nói tiếp. Sau 12 cái canh giờ, ta sẽ tự mình chèo thuyền hoa tới đón ngươi. Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng, dừng ở trên cánh môi mềm mại của thiếu nữ. Hắn cúi đầu nghiêng đầu, hôn khóe môi nàng, rõ ràng hẳn là lướt qua liền ngừng. Lại bởi vì kia câu nhân ngọt lành, mà không cách nào dừng lại. Bàn tay giữ ở trên cái gáy thiếu nữ, hắn đáy mắt thâm thúy tối đen. Chính lúc lấn nàng hướng trên sàn nhà lăn, lại nghe thấy dưới chân thiếu nữ truyền đến tiếng xích sắt. Hắn đè nặng Nam Bảo Y lăn trên sàn nhà, rũ mắt, tiểu cô nương mặc quần xanh đen, phái dưới ống quần giấu một đoạn xích sắt, dưới tình cảnh nhà lao đẹp đẽ quý giá làm nổi bật hạ. Vừa đẹp vừa tà lại kích thích ham muốn, như là tiểu ni cô Mỹ mạo bị ác bá cầm tù trong thoại bản. Mẹ kiếp, hắn nhịn không được thấp thấp cười mắng một câu. Hắn đỡ Nam Bảo Y khoanh chân ngồi xong. Ai đeo cho ngươi? Cố Sùng Sơn, Nam Bảo Y nhuyễn thanh. Ngây thơ mờ mịt, nàng kiều khí ngọt mềm đôi mắt trong trẻo. Dừng ở đáy mắt Tiêu Dịch. Thật sự câu nhân, Tiêu Dịch từ trên búi tóc thượng lấy xuống một cây kim châm. Hướng khóa trên gông xiềng khẩy vài cái. Thiên hạ này, sợ cũng chỉ có hắn mới có loại thú vị tà ác này. Cũng đã thành thái giám, còn biết chơi như vậy. Chợt, gông xiềng bị mở ra. Nam Bảo Y ngây thơ mờ mịt mà liếc mắt Tiêu Dịch một cái. Tuy rằng không biết hắn nói, biết chơi như vậy, là có ý tứ gì. Nhưng hắn cười ngả ngớn như vậy. Nàng cũng biết kia tuyệt đối không phải cái lời hay ho gì. Ở trong lòng nàng, quyền thần đại nhân cùng cửu thiên tuế đều là có ác thú vị như nhau. Biến thái như nhau. A há tơ, Tiêu Dịch cuốn lên ống quần nàng. Trên mắt cá chân trắng nõn của thiếu nữ, xuất hiện một vòng phiếm hồng ứ thương, là bị gông xiềng thít chặt mà có. Hắn thương tiếc giúp nàng xoa vết ứ thương, lại nâng chân nàng lên, hôn hôn vết thương. Đau không? Không đau. Nàng nói như vậy, Tiêu Dịch lại vẫn là bỏ số tiền lớn. Hỏi tú bà muốn một lọ thuốc, cẩn thận giúp Nam Bảo Y đắp thuốc. Hắn như là dỗ tiểu hài nhi hỏi, có nhớ kỹ canh giờ? Nhớ kỹ. Đôi mắt Nam Bảo Y trong trèo. Sau 12 cái canh giờ, cho dù ta có tìm được chứng cứ phạm tội hay không, đều phải cùng nhị ca ca rời đi nơi này. Tiêu Dịch hôn trên trán nàng. Kiều kiều ngoan, tú bà đã ở bên ngoài thúc giục, ghét bỏ hắn uống chén trà nhỏ tốn quá nhiều thời gian. Hắn chậm rãi bước ra song gỗ. Thúc giục cái gì mà thúc giục? Cô nương mỹ mạo, ta cùng với nàng nhiều lời một lát, trì hoãn người kiếm tiền bạc. Tú bà cười theo, công tử có nhìn chúng cô nương khác. Tiêu Dịch thưởng thức quạt xếp, bắt bẻ mà nhìn quét qua các cô nương trong các phòng khác. Lười nhác nói, gặp qua ánh sáng mặt trời, đom đóm, sao có thể vào mắt. Ánh mắt công tử thật tốt, chỉ là vị tiểu ni cô này xác thật là được người khác đặt trước. Chờ người nọ thoải mái xong, công tử lại đến cũng không muộn. Tú bà tươi cười ái muội, cung kính mà đưa Tiêu Dịch rời đi. Công tử ngài đi bên này. Tiêu Dịch ngậm cười, chờ Sở Hoài Mỹ thoải mái xong. Hắn hiện tại xác thật hẳn là thoải mái xong rồi. Bên ngoài Thanh Thủy Am, dưới ánh trăng hồ nước bích ba nhộn nhạo. Sở Hoài Mỹ đứng đầu thuyền, một tay chắp ở sau người, tươi cười thập phần khoái ý, chính cái gọi là xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Tối nay trăng thanh gió mát, đúng là cạnh giờ tốt để trải đêm xuân. Tiêu Dịch a Tiêu Dịch, kiều thê chưa qua cửa của ngươi, ta làm huynh trưởng, liền giúp ngươi nếm thử tư vị trước. Ha ha ha ha ha. Chính lúc hắn đang ha ha cao hứng, thình lình đáy thuyền truyền đến một tiếng vang nhỏ. Âm thanh nhỏ dần dần lớn. Người chèo thuyền trần trờ mà nhìn chằm chằm hướng khoang thuyền. Ngay sau đó sắc mặt đại biến. Thuyền vỡ. Sở Hoài Mỹ lấy lại tinh thần. Cái gì? Người chèo thuyền lại kinh lại cấp. Thuyền vỡ. Vừa dứt lời, toàn bộ thuyền từ vỡ ra. Sở Hoài Mỹ kinh hô rơi vào trong nước. Đúng vừa mùa xuân lúc ấm lúc lạnh. Đêm xuân nước hồ lạnh lẽo. Chợt rơi xuống nước, bắp chân của Sở Hoài Mỹ bị chuột rút. Ở trong nước chật vật mà giãy giụa, uống đầy bụng nước lạnh. Người chèo thuyền biết bơi, vội vàng bế hắn lên. Chật vật mà bơi tới bên hồ. Một chiếc xe ngựa dừng bên hồ. Thư Lý Lý cuốn lên bức màn. Mắt đẹp châm hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ. Nàng liền nói kỳ thi mùa xuân sau chấm dứt điện hạ như thế nào lại không trở về phủ. Thì ra là bởi vì Nam Bảo Y. Tiện nhân này vào Thanh Thủy Am còn không an phận. Cứ nhiên câu lấy điện hạ nhà nàng. Nàng khóe mắt muốn nứt ra. Phẫn nộ mà bước ra xe ngựa. Nhìn chằm chằm Sở Hoài Mỹ được người chèo thuyền cứu lên bờ sở. Nam nhân cả người ướt đẫm. Chỉ là bị ngất đi. Đám thị vệ hoảng sợ mà đứng ở bờ hồ. Lại sợ hắn xảy ra chuyện. Lại sợ bị Trắc Phi răn dậy. Ngực Thư Lý Lý phập phồng đến lợi hại. Tức giận nói. Đem điện hạ đưa về vương phủ. Thỉnh ngự y cẩn thận hỏi khám. Nếu có bất trắc gì, ta liền hồi bẩm nương nương, sẽ lấy mạng các ngươi. Đám thị vệ vâng vâng dạ dạ, mang Sở Hoài Mỹ trở về vương phủ. Thư Lý Lý nhìn chằm chằm hướng Am Ni cô thấp thoáng dưới ánh trăng. Cười lạnh, tới cũng tới rồi, thù cũ nợ mới, cũng nên tính rõ. Chương 455 Nam Bảo Y thống khổ mà kêu lên một tiếng. Thanh phong nhất độ, Nam Bảo Y thưởng thức cây châm tiêu dịch để lại. Cây châm cái đáy thập phần bén nhọn. Nàng nhớ lại thủ pháp tiêu dịch cạy ra gông xiềng. Thử đi cạy khóa lớn treo ngoài song cửa. Đình viện ngoài hành lang tiếng tỳ bà không dứt bên tai. Đem âm thanh chỗ nàng hoàn mỹ che lấp. Sau một chén trà nhỏ, Nam Bảo Y nghe thấy cùng cụp một tiếng. Nàng thế nhưng lại có thể đem khóa cạy ra. Thiếu nữ vì sự thông minh của bản thân mà vui mừng khôn xiết. Lặng lẽ dò đầu ra từ phía sau cửa song gỗ. Nhưng thấy hành lang gấp khúc ngọn đèn đuốc rực rỡ. Các mỹ nhân trang phục lộng lẫy rực rỡ bị bắt đón ý nói hùa những cái quyền quý đó. Cả động tiêu tiền đi đi lại lại. Vô cùng náo nhiệt, không có người chú ý tới nàng. Nàng chuồn ra khỏi nhà giam. Ở khuê phòng nhặt nhặt một bộ áo váy. Nàng búi kiểu tóc song hoàn. Đổi làm bộ dáng của tiểu thị nữ. Bưng lên khay sơn hồng đựng đầy rượu hồng. Hiên ngang đi qua chỗ náo nhiệt. Thanh phong nhất độ kiến tạo dưới nền đất. Trừ bỏ nhà giam trên hành lang gấp khúc. Còn có ban công đình quán san sát. Cây hoa hai bên đường mòn đều là dùng vàng bạc chế tạo. Treo đầy đèn lồng. Hết sức xa hoa. Lúc Nam Bảo Y đi tới hướng lầu các lúc. Xuyên qua đèn đuốc rực rỡ. Có hai thị nữ đi tới trước mặt. Ai? Một thị nữ bỗng nhiên cảnh giác mà gọi nàng lại. Nhìn lạ mặt. Người là mới tới. Chấm. Nam Bảo Y giọng thanh thúy. Trước kia ở phòng bếp nhóm lửa. Sau lại được mụ mụ yêu thích. Được điều đến đây hầu hạ các cô nương. Gì, người không phải là tỷ tỷ lần trước hỏi ta mượn tiền bạc. Khi nào ngươi trả cho ta nha? Thị nữ ngẩn người. Hò khan hai tiếng. Đều là tỷ muội tốt. Hỏi ngươi mượn tiền bạc. Về sau tất nhiên sẽ trả. Thúc giục cái gì? Không nên làm tổn thương cảm tình tỷ muội. Đã là đưa rượu. Vẫn là nhanh đưa qua đi đi. Nói xong, không dám lại dối rắm Nam Bảo Y lạ mặt hay không. Lập tức rời đi, Nam Bảo Y nhẹ nhàng thở ra. Cô nương này, thật dễ lừa. Nàng bưng khay đi vào lầu các. Nơi này giống như là nơi khách quý uống rượu. Nàng dựa vào danh nghĩa đưa rượu. Điều tra không ít phòng. Lại vẫn không thu hoạch được gì. Mắt thấy chậm trễ không ít canh giờ. Rốt cuộc nàng tìm thấy ở sau khu lầu các có một căn nhà nhỏ. Căn nhà treo đầy đèn lồng. Không có bóng người. Nàng xuyên qua đình viện hòa trung đường. Lại đi thứ gian. Thứ gian bày biện như thư phòng. Nàng chọn cây đèn. Trong phòng giấy và bút mực đầy đủ mọi thứ. Trên án thư còn đống sổ sách chất cao một thước. Sổ sách. Đôi mắt Nam Bảo Y tỏa sáng. Nàng ngồi ở sau án thư sau. Đem đèn lồng đặt ở bên án. Cẩn thận mở sổ sách. Nàng lúc trước ở Ngọc Lâu Xuân có học qua xem sổ sách. Hơn nữa sang năm liền phải xuất giá. Cho nên nhị bá mẫu cùng Trình Di gần đây ở trong phủ luôn là cố ý vô tình dạy nàng xem sổ sách. Bởi vậy khi mở ra sổ sách cũng không cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Ngược lại xem rất thành thạo. Càng xem, nàng càng là kinh ngạc cảm thán. A há tơ, nàng liền nói Khương Thái Phó đem tiền tham ô giấu ở nơi nào. Thì ra là trước tiên thông qua thanh phong nhất độ rửa tiền. Lại đem tiền bạc đã tẩy trắng gửi vào kim thắng tiền trang. Như thế, cho dù thánh thượng cha được Khương gia gửi tiền ở kim thắng tiền trang, cũng cha không ra nguyên cớ. Nàng kinh hồn táng đảm mà khép lại sổ sách. Chính lúc phát sầu làm như thế nào đem nhiều sổ sách như vậy chuyển đi ra ngoài. Thư phòng tối tăm bỗng nhiên sáng lên. Vô số thị vệ vương phủ vọt vào. Đem gian thư phòng này bao quanh kín mít. Bọn họ tránh ra một con đường. Bước vào là thiếu nữ chải búi tóc thiếu phụ. Đeo kim bộ diêu phượng hoàng ngậm châu. Cử chỉ tư thái tiêu chuẩn yêu nhã. Đúng là Thư Lý Lý. Thanh Thủy Am là địa bàn của Khương gia. Thư Lý Lý lại gả cho Sở Hoài Mỹ. Nàng ta biết nơi này cũng chẳng có gì lạ. Bốn mắt nhìn nhau. Nam Bảo Y ôm sổ sách. Ngượng ngùng. Thật trùng hợp a, chắc Phi Nương Nương cũng tới dạo kỹ viện. Dạo kỹ viện. Thư Lý Lý hận cực kỳ nàng. Cười lạnh tiến lên. Duỗi tay bóp chặt cằm nàng. Nam Bảo Y, 20 ngày nay ta phải chịu đựng như thế nào chịu? Đại khái vĩnh viễn người cũng sẽ không biết. Khống khổ ngươi mang tới cho ta. Ta nhất định trả lại gấp trăm lần. Không cho Nam Bảo Y cơ hội cãi lại. Nàng ta giương tay liền cho nàng một cái tát. Bởi vì nỗi đau mất con. Một cái tát này đánh thật sự rất nặng. Nam Bảo Y bị đánh đến ngã xuống đất. Sổ sách trên thư án cũng rơi rớt theo. Khóe miệng chảy ra tơ máu. Nàng che lại gương mặt sưng đỏ. Thư Lý Lý đã ngồi xổm xuống ở trước mặt nàng. Nàng ta túm chặt tóc nàng. Khiến cho nàng phải ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt đựng đầy lửa giận. Nam Bảo Y, lúc ngươi ở trên Thừa Nhạc Điện vạch trần ta có thai. Làm ta mất mặt ở Ngọc Lâu Xuân. Ở kỳ thi mùa xuân thi hội mưu hại phụ thân ta. Ước chừng không thể tưởng được. Sẽ có một ngày bị ta tát tai đi. Nhóm lò nhảy lên. Bốn phương tám hướng đều là thị vệ phủ thành vương. Nam Bảo Y không dãy rủa, càng không phản kháng. Nàng bình tĩnh mà nhìn chăm chú Thư Lý Lý. Nữ nhân này mất đi gia tộc che chở. Lại mất đi cốt nhục hoàng tộc. Hiện giờ đã kề bên điên cuồng. Cùng kẻ điên là không thể giảng đạo lý. Nàng không đi làm Thư Lý Lý tức giận. Chỉ an tĩnh mà nghe nàng ta nói chuyện. Tiểu tiện nhân, người tiếp tục càn rỡ a, tiếp tục kiêu ngạo cho ta xem a. Thư Lý Lý dần dần đắc ý. Còn không phải rơi vào lòng bàn tay của ta. Thanh Phong Nhất Độ là nơi bí mật cỡ nào. Người đừng hy vọng Tiêu Dịch sẽ đến cứu ngươi. Nàng nhìn quét qua sổ sách rơi đầy đất. Cười lạnh, tuy rằng ghét hận ngươi, nhưng cũng không thể không thừa nhận ngươi thực thông minh, lại có thể một mình mò đến nơi này. Ngươi tìm được chứng cứ phạm tội của Khương gia rồi. Chỉ tiếc, ngươi đời này, cũng không thể mang theo chỗ chứng cứ phạm tội này rời đi. Nàng đứng dậy, ngồi vào ghế bành, đưa cho thị vệ một ánh mắt. Thị vệ kia lập tức hiểu ý, đem theo roi tiến lên. Bay thẳng đến Nam Bảo Y, âm thanh quất roi. Ở trong căn phòng yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Nam Bảo Y thống khổ mà kêu lên một tiếng. Mồ hôi lạnh theo thái dương lăn xuống. Sau lưng đã là da chóc thịt bong. Nàng nâng lên đôi mắt phiếm nước mắt. Nhìn chằm chằm Thư Lý Lý. Cho dù lưu lạc hoàn cảnh đến bốn bề thụ địch. Nàng cũng hoàn toàn không sợ hãi. Trọng sinh trở về mấy năm nay. Nàng từ trên người Nam Yên học được một cái bản lĩnh. Biết người, Thư Lý Lý đọc đủ thứ thi thư. Cũng không phải là kẻ thô lỗ tầm thường. Nàng ta tình nguyện tra tấn nàng đến chết. Cũng sẽ không trực tiếp giết nàng. Cùng thời gian cùng nhị ca ca ước định. Còn hơn 6 canh giờ. Chỉ cần chịu đựng qua 6 canh giờ. Nàng là có thể mang theo chứng cứ phạm tội của Khương gia. Sống sót rời khỏi Thanh Thủy Am. Chỉ cần vặn ngã Khương gia. Vặn ngã Khương gia. Nhị ca ca có thể ở trên triều đình xuôi gió xuôi nước. Quyền thế ngập trời. Từng thề giúp hắn mở một con đường cẩm tú danh lợi đều có. Nam Bảo Y nàng nói là làm. Cho dù đánh cực cả tánh mạng. Quất roi còn tiếp tục. Đôi tay Nam Bảo Y gắt gao cào mặt đấy. Đầu ngón tay cơ hồ mài ra máu. Thư Lý Lý thổi thổi trà thơm. Đắc ý mà liếc nàng một cái. Cười nói. Người ta đều là người đọc sách. Còn từng vì thanh danh đệ nhất tài nữ. Tránh đến vỡ đầu chảy máu. Tuy rằng ngươi hiện tại rơi vào trong tay ta. Nhưng ta dù sao cũng là cái tích tài. Liền đem ngươi đánh chết như vậy. Thật sự thực không có ý tứ. Nam Bảo Y cắn răng cười. Ai cùng nàng ta tranh thanh danh đệ nhất tài nữ. Tranh đến vỡ đầu chảy máu. Thư Lý Lý cũng quá không biết xấu hổ. Không bằng chúng ta chơi một cái trò chơi. Thư Lý Lý ôn thanh. Ta thả ngươi rời khỏi Thanh Phong Nhất Đỏ. Cũng cho ngươi thời gian nửa canh giờ để chạy trốn. Sau nửa canh giờ, người của Thanh Phong Nhất Độ cùng Thanh Thủy Am đều sẽ đi tìm ngươi. Ai có thể trước nửa đêm cắt lấy đầu ngươi, ta liền thưởng ngàn lượng hoàng kim. Trò chơi rất thú vị, có phải hay không? Chương 456 ta sẽ sống quá nửa đêm. Áo váy phấn hồng, bị máu loãng nhiễm đến rơi li li. Cả người da chóc thịt bong, vị tiểu quận chúa đến từ Cẩm Quan Thành ghé vào máu loãng. Bị mồ hôi lạnh tẩm ướt tóc đen dán ở gò má. Càng hiện khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đuôi mắt ửng đỏ cùng lông mi run rẩy, tạo ra ra một loại vẻ đẹp nùng diễm đồ mi rồi lại yếu ớt đến mức tận cùng. Tuy là đám thị về vương phủ trải qua giết chóc, đều nhịn không được âm thầm kinh hãi. Mỹ nhân mảnh mai như vậy, đừng nói cho nàng thời gian nửa canh giờ, cho là cho nàng hai canh giờ. Nàng cũng không đi ra khỏi căn nhà này đi. Nam Bảo Y lại cười lên tiếng. Nàng cười, máu loãng theo kẽ răng chảy ra, nhiễm đỏ khuôn mặt nhỏ trắng nõn. Nàng chống đỡ bò dậy, đỡ án thư cùng vách tường, lung lay mà đi ra bên ngoài. Ngàn lượng hoàng kim a, rất nhiều người cả đời cũng kiếm không được nhiều tài bảo như vậy. Chỉ cần Thư Lý Lý treo giải thưởng, tất cả người trên đảo nhỏ này đều sẽ điên cuồng đi. Nhưng ta cảm thấy, tánh mạng của ta, so ngàn lượng hoàng kim càng thêm quý trọng. Giọng Nam Bảo Y suy yếu, nhưng thanh tuyến lại cất giấu cứng cỏi không dễ phát hiện. Thư Lý Lý, ta sẽ sống qua nửa đêm. Nửa đêm, cũng là canh giờ nhị ca ca tới đón nàng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà bước ra ngạch cửa. Nàng đỡ tấm bình phong, nhìn chăm chú vào cây đèn khắp viện. Cánh môi nhuộm máu cong lên độ cung ôn nhu. Chỉ cần tưởng tượng đến nam nhân kia, nàng liền nhịn không được tâm sinh mềm mại. Nhịn không được trào ra càng nhiều sức lực cùng dũng khí. Chống đỡ nàng tiếp tục bước đi. Nàng cắn răng, chịu đựng cả người đau xót. Đi ra ngoài căn nhà. A há tơ, Thư Lý Lý uống trà. Bên môi treo trào phúng. 6 canh giờ. Người ca hòn đảo nhỏ săn giết một cái tiểu cô nương tay không tấc sắt bị trọng thương. Chẳng phải so với giết gà còn dễ dàng hơn. Nam Bảo Y, sống không qua nửa đêm. Sau nửa canh giờ, Thư Lý Lý toát ra tươi cười cao cao tại thượng mà lại nghiền ngẫm mà buông chung trà. Truyền lệnh đi xuống. Hôm nay Thanh Thủy Am không tiếp đãi khách hành hương. Săn giết bắt đầu. Giải thưởng ngàn lượng hoàng kim, làm người cả hòn đảo nhỏ đều điên cuồng lên. Ngay cả Nico cũng buông thiền tâm xoa tay hầm hè, muốn lấy tánh mạng Nam Bảo Y đổi lấy tiền thưởng. Bất quá vốn dĩ các nàng cũng không phải Nico chân chính ăn chay niệm Phật. Canh giờ thứ nhất, Nam Bảo Y đơn giản rửa sạch qua vết máu, rời khỏi Thanh Phong Nhất Độ và Thanh Thủy Am, chạy tới hưởng đảo nhỏ bên cạnh. Những người đó khẳng định cảm thấy nàng bị trọng thương, đi không được xa, cho nên sẽ chỉ ở điều tra ở Am Ni cô cùng Thanh Phong Nhất Độ. Tuyệt không sẽ nghĩ đến, nàng đã chạy tới đảo nhỏ bên cạnh, mà bên bờ đảo rất nhiều khổng lồ cục đá, thực thích hợp trốn tránh. Khi nàng dựa vào cục đá thở dốc, sau lưng truyền đến tiếng hít thở cũng âm thanh cười dữ tợn. Nàng quay đầu lại. Vị lão ni cô tên gọi Thanh Lưu, khuôn mặt vặn vẹo tham lam, ánh mắt nhìn phía nàng như là đang nhìn hoàng kim sáng lấp lánh sáng. Nam Bảo Y liếm khóe miệng dính máu. Lão ni cô này, cư nhiên tìm được nàng. Nàng nghiêng đầu, ngoác ngoác tay, lại đây. Thanh Lưu nắm một con dao phay, không màng tất cả mà đánh tới. Ngàn lượng hoàng kim cũng đủ để nàng rời khỏi Thanh Thủy Am, mang theo cả nhà trải qua những ngày tươi đẹp. Chỉ cần cắt lấy đầu tiểu cô nương này là có thể kiếm được ngàn lượng hoàng kim. Nam Bảo Y tránh khỏi bà ta. Nàng mượn quán tính, từ sau lưng đem bà ta đá vào trong nước. Thiếu nữ nhỏ yếu, vì cầu sinh mà bộc phát ra sức lực không gì sánh kịp. Nàng cưỡi ở sau lưng Thanh Lưu, đem đầu bà ta gắt gao ấn ở trong nước. Cho dù lão ni cô dần dần không còn dãy giụa, cũng vẫn không buông tay. Thẳng đến chính mình kiệt sức, Nam Bảo Y mới ngồi vào trong nước, thở phì phò. Thanh Lưu, bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô. Nam Bảo Y thậm chí không có nghiêng đầu đi xem, lưu loát mà đoạt được dao phay trong tay Thanh Lưu, xoay người chạy tới chém người vừa tới. Người tới cũng là một trong bốn cái lão ni cô kia. Thanh Nghiên, trong tay bà ta cũng đem theo dao phay, mới rồi đánh cái đối mặt mà thôi. Hoàn toàn không dự đoán được Nam Bảo Y cư nhiên hung hãn đến như vậy. Không thèm do dự liền muốn tới chém nàng. Sát tâm càng nặng, ỷ vào hàng năm làm việc nặng sức lực lớn, quyết đoán mà cùng Nam Bảo Y chém nhau. Tim Nam Bảo Y đập cực nhanh. Nàng cần phải tạo động tĩnh ở chỗ này để đem người khác hấp dẫn tới, giải quyết nữ nhân này. Nhưng vào lúc này, Thanh Nghiên một đao chém vào cánh tay của nàng. Dao phay rơi xuống trên mặt đất. Nam Bảo Y che lại cánh tay đang chảy máu, vừa lui về phía sau, vừa nhìn chằm chằm Thanh Nghiên đang từng bước ép sát. Dao phay trên tay Thanh Nghiên còn dính máu. Nàng cười dữ tợn. 1000 lượng hoàng kim, xem ra sẽ thuộc về ta. Chấm, nàng bỗng nhiên đánh úp về phía Nam Bảo Y, cục đá bên bờ hồ có chút trơn trượt, nàng chạy quá nhanh, dưới chân trượt một cái, thét chói tai ngã quỵ trên mặt đất. Nam Bảo Y bình tĩnh cỡ nào, sao có thể từ bỏ loại cơ hội trời cho này, không chút do dự nhặt lấy một cục đá, ném thật mạnh vào đầu Thanh Nghiên. Ném có chút lệch, thiếu nữ thở hổn hển. Khi Thanh Nghiên giống giận chửi bậy, lần thứ hai nhặt lên cục đá, tiếp tục ném về phía đầu bà ta. Chấm, thẳng đến khi huyết nhục mơ hồ, nàng mới run rẩy mà đứng lên. A há tơ, nàng nhìn hai cổ thi thể bên bờ hồ, nhặt lên dao phay, xoay người chạy hướng rừng cây. Trong rừng cây có rất nhiều lùm cây thấp bé, thực là địa điểm trốn tránh tốt. Cành gió thứ hai, Nam Bảo Y ngồi ở lùm cây, nhắm mắt lại thở dốc, thể lực khôi phục một chút, nhưng thương thế lại bởi vì không có dịch thuốc, bày ra xu thế chuyển biến xấu. Tiếng bước chân sột sột soạt soạt vang lên ở trong rừng cây, dần tới gần phương hướng của nàng. Khi Nam Bảo Y mở mắt ra, thanh dệt mặt già vặn vẹo gần ngay trước mắt. Tay nắm chuôi đao tay dần dần dùng sức. Nàng đang muốn vung đao, một đoạn dây thừng đột nhiên từ sau lưng thít chặt cổ thanh dệt. Dây thừng dần dần thít chặt, thẳng đến khi thanh dệt hít thở không thông mà chết. Người nọ mới nơm nớp lo sợ mà buông dây thừng ra. Vân tụ sắc mặt tái nhợt. Quận chúa, ngươi không sao chứ? Sao ngươi lại chọc tới Thư Trắc Phi? Hiện tại tất cả mọi người trong Thanh Thủy Am đều muốn giết ngươi đâu. Nam Bảo Y lắc đầu. Nàng nhìn mắt thi thể thanh dệt, nhẹ giọng nói. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Chấm, nói như vậy, trong lòng lại đối với Vân Tụ lặng lẽ để lại một đường cảnh giác. Người đối với ngàn lượng hoàng kim cũng không động tâm. Hoặc là cực kỳ đơn thuần. Hoặc là so với đám lão ni cô đó mưu đồ càng nhiều hơn. Không thể không phòng bị. Vân Tụ gỡ xuống tay nải mở ra. Trong tay nải chứa vàng bạc cùng xiêm y, thuốc mỡ. Nàng nhìn Nam Bảo Y, nhẹ giọng nói. Biết quận chúa bị nguy hiểm, cố ý thu thập cái tay nải này cho người. Ta băng bó miệng vết thương cho người trước nha. Ánh mắt của nàng ta không chút bụi vần, thanh triệt trong sáng, thậm chí còn cất dấu ý yêu thích. Nam Bảo Y nhớ rõ, đại tỷ tỷ Nam Bảo Dung thường dùng loại này ánh mắt nhìn muội muội. Nàng chần chờ một lúc lâu, thật sự không cách nào tìm ra được ác ý từ trên người Vân Tụ. Vì thế ngoan ngoãn gật đầu. Vân Tủ cuộn tay áo, vừa giúp nàng xử lý miệng vết thương, vừa hỏi, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam Bảo Y nhấp môi tái nhợt, nàng cần phải quay lại căn nhà nhỏ trong Thanh Phong Nhất Độ. Lấy chỗ sổ sách do đi. Nếu không, một khi nàng sống sót rời khỏi nơi này, khẳng định Khương gia sẽ lập tức rời đi chứng cứ phạm tội. Nàng quyết tâm, cắn răng, trở lại Thanh Phong Nhất Độ. Cách chương.